xuân xa. Ôi mừng xuân năm nay gặp nhau, nhớ khi nào lúc ra đi cầm tay hẹn nhau chờ nhau đến bên cầu vắng xuân xa. Xuân đã về, xuân vẫn mau màng trong đã về xuân vẫn.